Chương 1496, Lôi kích mục. 1496 Hồng Âm Tôn Thượng lấy toàn bộ Long Sơn thị tất cả tộc nhân tính mệnh làm uy hiếp, bức Long Sơn ẩn ở trong Long Sơn giới đột phá. Mà Long Sơn ẩn cũng muốn mượn nhờ lần này đột phá, tiêu diệt Long Sơn thị tất cả địch nhân, thậm chí không tiếc cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Bọn họ cũng đều biết lẫn nhau dự định, nhưng là ai cũng không chịu nhượng bộ ai thắng ai thua, liền nhìn lá bài tẩy của người nào càng nhiều, ai thực lực mạnh hơn. Hiện tại xem ra, Hồng Âm Tôn Thượng nhường Phạn Thiên Tam Tôn lẫn vào Long Sơn giới bên trong, không thể nghi ngờ là chiếm cứ một tia thượng phong. Long Sơn ẩn có thế cũng không biết Phạn Thiên Tam Tôn là người của Hồng Âm Tôn Thượng. Thậm chí Hồng Âm Tôn Thượng còn lung lạc mặt khác một cảnh chi chủ, Đại Long cảnh chi chủ Tùng Đại Long. Nhưng là Hồng Âm Tôn Thượng đồng dạng cũng không biết Long Sơn ẩn lần này Long Sơn viêm, vì Long Sơn thị mang đến cái gì. Mãnh liệt lôi kiếp ầm vang bộc phát, đem chọn cái Long Sơn giới bao phủ. Cái này kinh khủng thiên kiếp mặc dù chỉ nhằm vào Long Sơn ẩn nhưng là toàn bộ Long Sơn giới bên trong tất cả sinh linh đều bị cái kia đè nén lực lượng bao phủ. Liền xem như Hồng Âm Tôn Thượng đều không dám ơ thơ y điếm na y đối Long Sơn ẩn động thủ. Đợi lôi kiếp kết thúc về sau, mặc dù Long Sơn ẩn đột phá trở thành hư không giới vương, nhưng QNZ tất nhiên bản thân bị trọng thương đến lúc đó, mới là chiến đấu chân chính bắt đầu thời khắc. Thôn vệ hết một cái hư không giới vương bản nguyên, như vậy Hồng Âm Tôn Thượng QNZ có cơ hội đạt tới cảnh giới này hắn muốn đột phá. Lúc này, Lục Vân đột nhiên đi vào Long Sơn Viêm bên người, mở miệng nói ra. Gặp qua Long Sơn Viêm điểm chính đối Lục Vân hành lễ, lại bị Lục Vân đè xuống. Không muốn để cho phụ thân ngươi bố trí xuống cục này nước chảy về biển đông, ngươi cũng đừng động. Lục Vân bình tĩnh nói, thanh âm của hắn từ trong miệng của hắn nói ra, mặc dù hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, nhưng lại chỉ có Long Sơn Viêm một người có thể nghe được. Thậm chí lúc này, QNZ không ai có thể nhìn thấy Long Sơn Viêm bên cạnh Lục Vân. Lục Vân đã chân chính thể ngộ đến đệ tứ giới cảnh giới, có thể trong cái thế giới này tùy ý điều động cùng với cùng xứng đôi lực lượng rồi. Long Sơn Viêm không dám nói tiếp nữa. Mượn nhờ phụ thân ngươi dẫn tới thiên kiếp, ta giúp ngươi đột phá đến chư thiên không tướng cảnh. Trong lúc bất chợt, Lục Vân nói với Long Sơn Viêm. Long Sơn Viêm trong mắt lập tức trợn tròn, nhưng còn chưa chờ hắn có chỗ biểu thị, Lục Vân liền một đạo phù lục thiếp ở trên người hắn. Long Sơn Viêm thân thể run lên, nguyên bản cái kia tịch định bất động cảnh giới cùng tu vi, trong nháy mắt này ầm vang ở giữa nổ tung. Đem cái kia hắn nếm thử vô số lần đều vô pháp phá vỡ bình cảnh trực tiếp đánh nát. Tiếp theo trong nháy mắt, Long Sơn Viêm đột phá, thành tựu chư thiên không tướng hư vô giới tôn. Phải muốn trợ giúp một cái chân hư cảnh sinh linh đột phá, đây quả thực là quá đơn giản. Cái kia sắp sinh ra lôi kiếp, tại Lục Vân một ý niệm trong nháy mắt tan thành mây khói. Thì ra là thế. Trong lúc bất chợt, Lục Vân trong lòng một lần nữa sinh ra một tia minh ngộ. Lần trước hắn đi vào đệ tứ giới thời điểm, Sa Lộng cùng Cửu U địa ngục bên trong tù phạm từng nói cho Lục Vân, nơi này cũng không có cảnh giới tu luyện thân thể càng lớn, dung nạp lực lượng càng nhiều, thực lực cũng liền càng mạnh. Nhưng là lần này, Lục Vân lại lần nữa đi vào đệ tứ giới thời điểm, nhưng lại có 6 đại cảnh giới trên thực tế, cái này đều là một chuyện. Đệ tứ giới sinh linh tu luyện là vô, không có cái gì từ một góc tốc độ nhìn lại, cái này 6 đại cảnh giới cũng là không tồn tại. Từ không sinh có. Cái này 6 đại cảnh giới, kỳ thật chính là chưa từng cảnh giới bên trong diễn sinh ra. Lúc kia, Lục Vân còn không phải đệ tứ giới sinh linh, Sa Lộng mấy người cũng không có giải thích những thứ này. Nhưng là lần này, Lục Vân đi vào đệ tứ giới sau đó, trực tiếp giao ra chư thiên không tướng, hư vô giới tôn những cảnh giới này danh tự. Sa Lộng cũng liền vì Lục Vân giải thích một chút. Bất quá, hắn vẫn không có đề cập từ không sinh có, vô cảnh giới cỡ này. Cái này cần Lục Vân chính mình đi thể ngộ. Hiện tại, Lục Vân QNZ rốt cục thể ngộ đến đây hết thảy. Nếu là hiện tại, Lục Vân đem thân thể của mình bành trướng đến lớn nhất, như vậy hắn đem hóa thân thành vô, cái kia hư vô giới tôn cảnh giới cùng lực lượng, QNZ đem không còn sót lại chút gì. Đương nhiên, trong lòng có cảnh giới người, nhìn thấy khi đó Lục Vân, vẫn như cũ sẽ thấy hư vô giới tôn cảnh giới. Lĩnh ngộ được vô giờ khắc này, Lục Vân tâm cảnh QNZ lại một lần nữa phát sinh biến hóa, cùng đệ tứ giới càng phù hợp. Hư vô giới tôn, xác thực đạt đến vô cảnh giới này điểm cao nhất, như vậy cảnh giới tiếp theo, chính là siêu thoát vô cảnh giới này rồi. Lục Vân hít một hơi thật sâu, hắn đã đoán được vô phía trên còn có cảnh giới, nhưng lại vô luận như thế nào QNZ không nhìn thấy sinh tử thiên thư có lẽ cũng đạt tới cảnh giới kia, nhưng là hiện giai đoạn, Lục Vân bản tôn lại là quá yếu ớt rồi, còn không cách nào khống chế loại lực lượng kia. Hiện tại, Lục Vân có thể khẳng định, sinh tử thiên thư tuyệt đối là đã vượt ra vô tồn tại ngay cả chính Lục Vân đều không có nghĩ đến. Hắn tiện tay trợ giúp Long Sơn Viêm đột phá đến chư thiên không tướng sau đó, hắn vờ ơ ý ma lĩnh ngộ được cấp độ này. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ hắn nhất định sẽ cảm thấy xa lộng, bao quát cầu nại hà đều đang lừa gạt hắn, nhất định sẽ tìm bọn hắn gây chuyện. Bất quá bây giờ, Lục Vân trong lúc mơ hồ có chút cảm kích xa lộng, tại đệ tứ giới bên trong, lực lượng dễ dàng thu hoạch được, nhưng là cảnh giới tăng lên, lại là muôn vàn khó khăn. Long Sơn Viêm đột phá thành tiểu chư thiên không tướng sau đó, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, trong nháy mắt liền đạt đến một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Long Sơn Viêm vốn chính là một cái tuyệt thế thiên tài, khi lấy được Lục Vân quán đỉnh sau đó, càng đem thiên phú của mình phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Chư thiên không tướng cảnh, có ba cái tiểu cảnh giới. Chư thiên nhỏ không cùng, chư thiên đại không cùng, cùng với chư thiên chân không cùng. Long Sơn Viêm tại Lục Vân trợ giúp phía dưới, trực tiếp vượt qua chư thiên nhỏ không cùng, đạt đến chư thiên đại không cùng chi cảnh trong nháy mắt, Long Sơn Viêm cảnh giới viên nhuận vô hạ, thậm chí thần thông của hắn, công pháp đều bị Lục Vân sắp xếp như ý. Lục Vân đây là cầm Long Sơn Viêm xem như chuột bạch, tới thử nghiệm hắn cảnh giới bây giờ. Sau khi trở về, muốn hay không giúp xà lộng cùng cầu nại hà tăng lên một cái đâu, Lục Vân nghĩ nghĩ, hay là từ bỏ quyết định này. Cầu nại hà thì cũng thôi đi. Hắn vốn là thiên tề sáng lập nhân đạo địa ngục bên trong một kiện bảo bối, dưới cơ duyên xảo hợp mới tiến vào đệ tứ giới, trở thành sinh linh, cầu nại hà cũng không có đệ tứ giới nội tình. Mà xa lộng thiên phú của hắn cùng Long Sơn Viêm so sánh, đơn giản chính là mây bùn có khác, Lục Vân liền xem như lấy cảnh giới của mình cho hắn tăng lên, cũng vô pháp đạt tới Long Sơn Viêm bực này biến thái trình độ. Thiên kiếp tại gào thét, không ngừng oanh kích lấy Long Sơn ẩn. Long Sơn ẩn tựa hồ cố ý để cho mình bị trọng thương, hắn trực tiếp cùng cái kia kinh khủng màu đen lôi kiếp đối hoành, nhường vết thương mình từng đống. Đồng thời, trên thân của Long Sơn ẩn, QNZ đang không ngừng phóng thích ra một loại lực lượng quỷ dị, vờ ơ y ma chậm rãi hấp thu thiên lôi lực lượng. Những người khác không có chú ý tới, nhưng lại nhưng không giấu giếm được Lục Vân thay mắt. Trong cơ thể của hắn có một đoạn lôi kích mục, đó mới là hắn lực lượng chỗ tồn tại. Giờ khắc này Lục Vân thân thể chấn động. Cảm nhận được cái kia đoạn lôi kích mục tồn tại, Lục Vân cả người đều trở nên hưng phấn. Chờ hắn vượt qua kiếp nạn này, ta tất nhiên muốn lấy được cái kia một đoạn lôi kích mục. Lục Vân hít sâu một hơi, tự mình lẩm bẩm. Nghe được Lục Vân lời nói, Long Sơn Viêm khỏe miệng lại là lộ ra một vòng ý cười. Hư vô giới tôn có đòi lấy, đó mới bình thường. Nếu là vô dục vô cầu, chỉ sợ Long Sơn Viêm đều muốn heo sợ bất an, e sợ cho trở thành hư vô giới tôn quân cờ, cho hắn chịu chết. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.